tinh giới, chương 1749, chấm dứt không gian thông đạo, gocchuyenaudio.com, hy vọng này mưa nhiều tiếp theo chút ngày ha ha. Long Đằng cười nói, đó là tốt nhất hợp với sau thượng vạn năm. Lâm Thiên truyền âm nói, bất quá hắn cũng là rõ ràng, này phòng trường chính là một cái vọng tưởng, trước kia trong lời nói, pháp tắc sự kiện bình thường cũng chính là liên tục 10 năm sau thời gian thôi, lúc này đây cho dù là liên tục thời gian dài một chút, phòng trường cũng sẽ không vượt qua trăm năm. Trăm năm thời gian, đối với người khác mà nói, kia cũng là có thể khi bọn hắn vô số ức năm tu luyện, hơn nữa, càng chủ yếu là, như vậy hấp thu, có thể làm cho bọn họ có vẻ dễ dàng liền đối với một ít phía trước căn bản là không thể nhập môn pháp tắc nhập môn sau đó lấy được nhất định tiến bộ. Đối với Lâm Thiên bọn họ 9 người mà nói, kia tiến bộ liền lớn hơn nữa. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M ha ha, nếu thượng vạn năm trong lời nói, kia tự nhiên là tốt nhất. Long Đằng cười to nói, Lâm huynh trước không nói, hiện tại tốt nhất không cần lãng phí cái gì tinh lực. Hảo, Lâm Thiên ngắn gọn trở về một chút liền tiếp tục bay nhanh hấp thu pháp tắc lực còn có đem này giọt mưa pháp tắc cho tới tinh giới không gian bên trong đi. Tinh giới không gian bên trong, theo Lâm Thiên không ngừng mà lộng đi vào giọt mưa pháp tắc toàn bộ không gian, đó là không ngừng mà thành lớn đồng thời bay nhanh thành lập tinh giới không gian pháp tắc trật tự. Phía trước tinh giới không gian tựu thành vì Lâm Thiên chủ thế giới, mà hồng giới cùng hắn tiểu vũ trụ trở thành phó thế giới, nhưng là cho tới nay, cấp Lâm Thiên cảm giác đều cũng có một chút là lạ, bởi vì tinh giới không gian so sánh với khởi tiểu vũ trụ cùng hồng giới mà nói đều là có vẻ nhỏ, toàn bộ pháp tắc cũng không có cường đại pháp tắc trật tự, bất quá theo càng ngày càng nhiều giọt mưa pháp tắc bị lộng đi vào sau đó bị tinh giới không gian hấp thu, tinh giới không gian kia cũng là chậm rãi có một chút chủ thế giới bộ dáng. Ha ha, thực lực hẳn là đột phá đạt tới thiên đạo tam giai. Rất xa, một tên cười to nói, toàn bộ pháp tắc thiên nguyên là tương đương im lặng, nhưng là ngẫu nhiên kia vẫn là sẽ có một ít tên hưng phấn mà kêu ra tiếng đến. Theo thiên đạo nhị giai đến thiên đạo tam giai, thực lực nhưng là tăng trưởng rất nhiều, một ít tên nhịn không được hưng phấn mà kêu ra tiếng đến cũng là có thể lý giải. Đương nhiên bọn họ những người này hưng phấn sau, đó là hội tiếp tục đầu nhập đến hấp thu giữa, như vậy tu luyện đối với rất nhiều tên mà nói đều là không dám tưởng tượng cùng bọn họ bình thường vất vả vạn phần tu luyện so sánh với, như vậy tu luyện thật sự là rất dễ dàng một chút. Thời gian không ngừng mà đi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm. Giọt mưa pháp tắc không ngừng mà hạ xuống, nhưng là theo thời gian không ngừng mà đi qua thiên không bên trong, này pháp tắc đám mây cũng là trở nên đạm nhiều lắm, mỗi một phiến đám mây phía dưới kia hạ xuống giọt mưa pháp tắc cũng là thiếu nhiều lắm. Cút ngay, nơi này là chúng ta chiếm hạ, giọt mưa pháp tắc thiếu, nhưng là hấp thu giọt mưa pháp tắc nhân cũng không có thiếu, xung đột rốt cục thì không ngừng mà đã xảy ra đứng lên. Giao nhi các ngươi đều cẩn thận một chút. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chu Giao các nàng mấy nữ trong óc bên trong. Phu quân, người yên tâm đi, chúng ta không có sự tình gì. Chu Giao các nàng một đám truyền âm nói, nhất có tình huống liền lập tức truyền âm cho ta. Ta đổ muốn nhìn, có cái gì người dám không cho ta Lâm Thiên một chút mặt mũi. Lâm, gocchuyenaudio.com, Thiên nói, toàn bộ pháp tắc thiên nguyên, chậm rãi, đó là không ngừng mà khởi một ít xung đột, bất quá này tiến vào tên, bình thường là sẽ không tìm bắt đại siêu cấp thế lực phiền toái, đương nhiên, bây giờ còn hơn nữa người bàn thạch tông còn có hồng minh. Lão đại, chỉ sợ này đám mây là kiên trì không được quá dài thời gian. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ân, 10 năm, nhiều nhất 10 năm thời gian, này giọt mưa pháp tắc sẽ ngừng. Lâm Thiên nói, lúc này, hắn vạn pháp chiến trận, đó là bá đạo đem phụ cận rất nhiều phiến đám mây bên trong hạ xuống giọt mưa pháp tắc đều là hấp đến vạn pháp chiến trận bên trong, ở hắn chỗ này phụ cận căn bản là không có người khác. Vốn phía trước Lâm Thiên bọn họ hấp thu trong lời nói, kia một mảnh đám mây chính là hấp một tiểu bộ phận, tuyệt đại bộ phận vẫn là hội hạ xuống đi, nói vậy, khác tên ở dưới mặt vẫn là có thể hấp thu, nhưng là hiện tại, khác tên nếu ở dưới mặt trong lời nói, đó là cái gì đều hấp thu không đến. Như vậy bá đạo hành vi nếu là một thực lực thấp một ít người làm nói kia tuyệt đối hội rước lấy vô số người phản kháng, nhưng là Lâm Thiên như vậy lộng kia cũng là không có gì người lại đây tự tìm phiền phức này khác tám thiên đạo lục giai tên kia cũng là cùng Lâm Thiên giống nhau, ở bọn họ chỗ phụ cận kia cũng là không có một giọt giọt mưa pháp tắc hạ xuống. Oanh, phanh, làm lại trôi qua 3-4 năm thời gian sau toàn bộ pháp tắc thiên nguyên kia rất nhiều địa phương đã muốn là thường thường vang lên từng đợt nổ vang tiếng động, lúc này kia pháp tắc mưa số lượng càng thiếu, một mảnh đám mây phía dưới, dung một người còn có thể, dung hai người trong lời nói kia đã muốn là ngại nhiều. Lâm ca chúng ta cùng một thế lực đánh lên đến đây. Một ngày này, bàn cổ thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Cái gì thế lực, Lâm Thiên nói, sao lại thế này? Lâm Ca Thiên kiếm cùng người đã xảy ra một chút mâu thuẫn, không nghĩ tới tên kia đột nhiên trong lúc đó liền liên hợp một đồng bạn hạ sát thủ. Chúng ta đuổi đi qua, lập tức liền bạo phát chiến đấu. Bàn cổ nói, Lâm Thiên nói, không phải bát đại thế lực nhân đi, Lâm Ca, không phải. Bàn cổ nói, lá gan không nhỏ a, không phải bát đại thế lực nhân, cư nhiên dám không cho ta mặt mũi. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta lập tức lại đây một chút. Lâm Thiên truyền âm, nháy mắt liền hướng về bàn cổ bọn họ chỗ phương hướng mà đi, pháp tắc thiên nguyên cũng không phải quá lớn, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên cũng đã là tới bàn cổ bọn họ chỗ địa phương. Phu quân, Lâm Thiên vừa đến, Chu Giao các nàng mấy nữ vội vàng nói. Bàn cổ các ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói. Đều đã muốn là lại đây nhiều người như vậy, nhưng là ta lại vừa mới vừa xong. Phu quân, chúng ta chính là không nghĩ quấy rầy của ngươi tu luyện, chúng ta chậm một chút không có vấn đề gì, nhưng là phu quân ngươi tu luyện cũng là không thể chịu cái gì quấy rầy. Chu Giao nói, phía trước chúng ta cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên ngay cả phu quân của ngươi mặt mũi cũng là không cho. Lâm tông chủ của ngươi tu vi chúng ta bội phục, bất quá không cần phải như vậy bá đạo đi, của ta người bất quá là từ kia phụ cận đi ngang qua, người của ngươi cư nhiên liền đối hắn xuất thủ. Một áo bào trắng lão giả tự đối phương này cường giả bên trong đi ra thản nhiên nói. Nguyên lai là Nguyên Quang Tông, tiên kiếm là cái gì dạng nhân, ta Lâm Thiên rõ ràng thật sự. Đừng nói, góc chuyện audio.com, không phải hắn lỗi, cho dù là hắn lỗi, ta bá đạo, lại như thế nào? Lâm Thiên ngạo nghễ nói, ta biết Nguyên Quang Tông là có thêm không ít thiên đạo ngũ giai cường giả, nhưng lại cùng này khác vài nhất cấp thế lực quan hệ chặt chẽ, bất quá cứ như vậy, muốn tìm ta Lâm Thiên phiền toái kia còn kém một chút. Lâm tông chủ, ngươi như vậy, rất bao che khuyết điểm một chút đi. Kỳ áo bào trắng lão giả tức giận nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là nói đúng, ta Lâm Thiên chính là một người có vẻ bao che khuyết điểm. Ta đổ muốn nhìn, nếu ta và các ngươi Nguyên Quang Tông chống lại còn có thể không có khác tông phái dám đứng ở ngươi một bên. Ngươi, kỳ áo bào trắng lão giả có chút hồn hển, hắn thật đúng là không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên như vậy bá đạo. Nếu Lâm Thiên yếu đuối một chút như vậy có lẽ cùng Nguyên Quang Tông thân mật vài tông phái xảy ra mặt, nhưng là Lâm Thiên như vậy cường ngạnh trong lời nói, có lẽ kia vài tông phái thật đúng là sẽ không mạo muội đứng ở Nguyên Quang Tông bên này. Mọi người trước tu luyện, đừng lãng phí thời gian. Kia Bạch gia tên ngươi cho ta nghe, nếu là kế tiếp một đoạn thời gian dám tìm phiền toái, ta thứ nhất giết thiên đạo ngũ giai cường giả hẳn là chính là ngươi. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, lúc này, nếu hào hào mà nói, như vậy còn không biết cần bao lâu thời gian tài năng giải quyết, trực tiếp như vậy bá đạo uy hiếp trong lời nói hiệu quả tốt nhiều lắm, về phần xuất thủ trong lời nói, Lâm Thiên hiện tại đổ không nghĩ xuất thủ, nếu lúc này xuất thủ trong lời nói, như vậy khả năng hội dẫn phát một ít khá lớn nhiễu loạn. Lúc này thời gian kia mỗi một giây đều là tương đương chân quý, như vậy lãng phí rất đáng tiếc. Đi, kỳ áo bào trắng lão giả oán hận nói, ngắn ngủn thời gian, Nguyên Quang Tông này tên cũng đã là ly khai. Thực lực cường thật đúng là tốt, chúng ta nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ nửa ngày, còn ra tay vài lần, không bằng Lâm ca ngươi lại đây nói mấy câu. Bàn cổ cảm khái nói, Lâm Thiên nói, đến lúc đó các ngươi tu vi cũng sẽ trở nên so với hiện tại cường nhiều lắm. Chú ý điểm Nguyên Quang Tông, tốt lắm, hiện tại mọi người trước đều đi tu luyện đi, thời gian quý giá, không cần lãng phí. Giao Nhi các ngươi cẩn thận điểm, Lâm Thiên nhìn phía Chu Giao các nàng truyền âm nói, Chu Giao các nàng kia một đám đều là hơi điểm gật đầu. Rất nhanh, Lâm Thiên cũng đã là một lần nữa ly khai, này Nguyên Quang Tông tên, Lâm Thiên tin tưởng hắn nhóm ít nhất tại đây pháp tắc thiên nguyên trong lời nói kia hẳn là sẽ không sằng bậy, nơi này chuyện đã xảy ra tin tưởng rất nhanh cũng là hội truyền khai, này khác thế lực nhớ tới xung đột phía trước hẳn là cũng là hội nghĩ về lượng một chút. Lão đại, Nguyên Quang Tông lá gan cũng là không nhỏ a. Rất nhanh Lâm Thiên liền một lần nữa tu luyện lên, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nguyên Quang Tông trước kia cũng là có một thiên đạo lục giai cường giả, sau lại kia một cường giả không biết bởi vì sao đã chết, Nguyên Quang Tông cũng là từ một siêu cấp thế lực biến thành một nhất cấp thế lực, thực lực rơi chậm lại, nhưng là Nguyên Quang Tông trong vòng, không ít tên tâm tính vẫn là không có chuyển biến tới được, còn tưởng rằng Nguyên Quang Tông này đây tiền kia một siêu cấp thế lực a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu Thần hắc hắc cười nói. Phỏng chừng bọn họ còn có khiêu khích một phen, sau đó một lần nữa tạo một chút Nguyên Quang Tông địa vị, ý tưởng chính là lão đại ngươi dắt. Góc chuyện audio.com, không cho bọn họ mặt mũi, ha ha, ta không có trực tiếp liền ra tay giết người, đã muốn là cho mặt mũi tốt lắm, trước không nói. Lâm Thiên nói, lúc ấy gian tiếp qua đi 5 năm thời gian, toàn bộ pháp tắc thiên nguyên, thiên không bên trong các màu đám mây rốt cục thì đạm đến hoàn toàn lại nhìn không đến. Ha ha, không sai không sai, này một chuyến không có đến không a. Pháp tắc thiên nguyên phía trên, vô số tiếng cười to vang lên, này một chuyến kia chỉ cần là vào được tuyệt đối mỗi người đều là chiếm được thật lớn hảo chỗ, rất nhiều tên kia đều là đem tự mình thực lực đều là tăng lên một tầng. Bàn Thạch Tông, Hồng Minh tương ứng, nơi này tụ tập. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại pháp tắc thiên nguyên phía trên, ở hắn thanh âm vang lên sau, này hắn một ít thế lực thủ lĩnh cũng là nhất nhất ra tiếng. Không quá nhiều lâu thời gian, theo Lâm Thiên tiến vào bàn Thạch Tông nhân, Hồng Minh người, Chu Giao các nàng cùng với Bất Bàng Bất Xấu đều là tới Lâm Thiên nơi này. Mọi người thu hoạch như thế nào? Lâm Thiên cười khẽ nói. Hắc hắc công tử thực không sai a, này pháp tắc thiên nguyên hiện tại là một cái hảo địa phương a, chính là đáng tiếc là kia pháp tắc mưa gặp thời gian vẫn là quá ngắn một chút. Bất Bàng nói, ngươi là lòng tham không đủ. Lâm Thiên nói, này 90 năm sau thời gian, nếu là ở ngoại giới chậm rãi tu luyện trong lời nói kia cần thời gian đã có thể tương đương dài quá. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đoàn người liền bay nhanh về phía thông thiên lộ phương hướng mà đi. Tiến vào thông thiên lộ thời điểm, đó là tương đương tễ, bởi vì tưởng tiến vào pháp tắc thiên nguyên nhân nhiều lắm, nhưng là ra thông thiên lộ thời điểm sẽ không như thế nào tễ, sở hữu nhân thêm đứng lên cũng chính là 10 vạn người, như vậy khoan đường, tưởng tễ cũng là tễ không đứng dậy. Người, đợi đã ra lại đi, ngay tại Lâm Thiên bước trên thông thiên nói thời điểm, một đạo thương lão thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc trong vòng. Phu quân, làm sao vậy? Thấy được Lâm Thiên đột nhiên dừng lại, Lâm Thiên bên cạnh Chu Giao kỳ quái nói. Giao Nhi các ngươi trước đi ra ngoài, ta còn có một chút điểm sự tình. Lâm Thiên nói, lúc này, Lâm Thiên cũng là phát hiện, Long Đằng bọn họ đám người, lúc này cũng là đình chỉ xuống dưới. Long Huynh, Động Hư Huynh còn xin cho môn hạ thế lực chiếu ứng một chút ta hai tiểu thế lực. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Đằng cùng Động Hư trong óc bên trong. Lâm Huynh, không có vấn đề, việc rất nhỏ thôi. Long Đằng bọn họ lập tức đáp ứng xuống dưới, bọn họ cũng là biết Lâm Thiên cố kỵ, Lâm Thiên đó là sợ đến lúc đó có thế lực tìm bàn Thạch Tông Hồng Minh cùng với Chu Giao các nàng phiền toái. Nếu Lâm Thiên lúc này liền đi ra ngoài, đó là một chút vấn đề cũng không có, nhưng là bọn họ cũng là biết Lâm Thiên lúc này, khẳng định trong óc bên trong cũng là vang lên kia một đạo thanh âm. Chu Giao các nàng cũng không có hỏi nhiều hơi hơi điểm gật đầu liền cùng Hồng Cổ bọn họ đám người đầu tiên là ra pháp thác thiên nguyên. 10 vạn người chính là ngắn ngủn thời gian trừ bỏ Lâm Thiên bọn họ 9 cũng đã là toàn bộ ly khai. Lúc này đây xem ra thật là có rất đại bất đồng. Trước kia cũng không có cái gì người gọi lại chúng ta không cho chúng ta rời đi. Vẫn là Lâm Huynh vận khí của ngươi tốt lần đầu tiên tiến vào liền gặp được chuyện như vậy. Long Đằng cười khẽ nói. Hổ Vương trầm giọng nói. Sẽ không biết nói làm cho chúng ta lưu lại là làm chuyện gì. gocchuyenaudio.com Hẳn là sẽ không là cái gì chuyện xấu, nếu muốn giết ta nhóm, như vậy phía trước sẽ không tất yếu làm cho chúng ta hấp thu nhiều như vậy pháp tắc lực. Lâm Thiên cười nói, lúc này thiên không bên trong, đó là lại một lần nữa nổi lên biến hóa, bất quá cũng không phải xuất hiện áng mây, mà là xuất hiện một ánh sáng không gian thông đạo. Đường kính đại khái 10 thước hình tròn không gian thông đạo cũng không biết là thông hướng cái dạng gì địa phương. Cách chương.